Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, khách tới cửa. Tạ Dĩnh ngủ rất say, Tô Cảnh nằm xuống nàng tựa hồ đều không có phát giác. Cũng có khả năng cảm thấy là Văn San San, dù sao cũng không có tỉnh, nàng cái dạng này làm Tô Cảnh cũng không tiện ra tay. Dứt khoát cứ như vậy ngủ. Một giấc đến buổi sáng, mơ mơ màng màng nghe thấy bên người Tạ Dĩnh tiếng kinh hô. Hiển nhiên Tạ Dĩnh buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình vậy mà ngủ ở một bên rất bất ngờ a. Tô Cảnh cũng không mở mắt, trực tiếp đem Tạ Dĩnh ôm vào trong ngực trở nên nồng nhiệt. Tạ Dĩnh tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói, lại căn bản không có cơ hội nói ra. Không lâu lắm, trận trận thanh âm liền vang lên. Trong phòng khách Văn San San tự nhiên nghe thấy được, ngay từ đầu còn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, kéo dài đến hơn 1 giờ, nhanh 2 giờ, Tạ Dĩnh mới vẻ mặt đỏ bừng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Văn San San đã tỉnh, Tạ Dĩnh hơi có chút lúng túng nói, ta trước đi tắm, cái gì đó, Tô Cảnh đêm qua đến, San San, tiến đến. Tạ Dĩnh vừa dứt lời, gian phòng bên trong liền truyền đến Tô Cảnh thanh âm. Được rồi, một lần này Tạ Dĩnh cùng Văn San San lúng túng hơn. Tạ Dĩnh xoay người đi phòng vệ sinh. Văn San San do dự một chút vẫn là vào phòng. Gian phòng bên trong, chiến trường bừa bộn, Tô Cảnh vẫy tay để Văn San San qua tới. Văn San San vừa đi qua tới liền bị Tô Cảnh lôi đến trong ngực. Không khách khí vò bóp lấy. Ngươi làm sao chạy tới đây? Phòng ngủ đã đến kỳ. Văn San San cúi đầu nói ra. Ta tạm thời không địa phương đi. Muốn ở chỗ này ở nhờ mấy ngày. Đợi khi tìm được phòng ở. Tốt dọn nhà. Dạng này à. Vậy dứt khoát ngươi liền chuyển tới ngủ được rồi. Dù sao Tạ Dĩnh chẳng mấy chốc sẽ bận bịu. Đoán chừng cũng không thể thường xuyên ở nhà. Ta. Chấm ngoặc kép. Tốt. Quyết định như vậy đi. Tô Cảnh nhìn ra Văn San San còn có chút do dự. Nhưng là do dự liền mang ý nghĩa tâm động. Huống chi Tô Cảnh cử động như vậy. Văn San San cũng đều không có kháng cự. Dứt khoát Tô Cảnh liền cường thế một chút. Dứt khoát giúp nàng làm ra quyết định. Vừa mới hưởng thụ xong Tạ Dĩnh tiểu xảo. Ở đến trải nghiệm Văn San San to lớn. Cảm giác này còn thật có ý tứ. Đợi đến Tạ Dĩnh tắm rửa xong đi ra, thấy chính là trên giường Văn San San bị Tô Cảnh tùy ý giở trò tràng diện. Tạ Dĩnh sửng sốt một chút, mặt hơi đỏ lên, thoạt nhìn còn tính là tự nhiên. Không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa, Tạ Dĩnh tiếp đến điện thoại của công ty, nói là an bài người mẫu chương trình học, cho nên ly khai đi học. Về phần Văn San San nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Dứt khoát liền lưu lại. Lúc đầu đều đã thu thập xong ăn mặc chỉnh tề quần áo. Cũng bị Tô Cảnh một lần nữa cho đáo. Tô Cảnh ôm Văn San San. Sau đó lấy ra máy tính cho Văn San San nhìn chút đông hoàn tuyệt học. Để cho nàng hảo hảo đến học một ít. Tô Cảnh thủy chung cho rằng. Nàng nếu là không biết điểm hoa dạng. Thật sự là lãng phí nàng thiên phú a. Văn San San ngược lại là rất ngượng ngùng. Có nhiều thứ thật sự là quá cái gì đó một chút. Nhưng nhìn Tô Cảnh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Văn San San vẫn là học theo. Kết quả, Tô Cảnh sảng khoái a. Tuy nhiên cho tới bây giờ, đều còn không cùng Văn San San phát sinh qua quan hệ thế nào. Nhưng là, Văn San San đã bị mình dạy dỗ tương đối xuất sắc. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông vang lên. Tô Cảnh đưa tay cầm lên điện thoại, nhìn thoáng qua đang dùng cái kia giúp mình XXX Văn San San nhận nghe điện thoại. Uy, xin hỏi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Một cái mã số xa lạ, thanh âm xa lạ, giọng của nữ nhân, nghe ngược lại là cũng không tệ lắm. Là ta, ngươi là ai? Ta gọi Vũ Yên, là Thanh Thanh tỷ cho ta ngươi số điện thoại. Nàng nói. Nếu có không giải quyết được vấn đề có thể tìm ngươi. Thanh Thanh tỷ, cái nào Thanh Thanh tỷ? Xé, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Tô Cảnh tiên sinh, Ngươi không sao chứ? Là đang bận bịu sao? Trong điện thoại người nghe thấy thanh âm hỏi. Không có việc gì. Tô Cảnh lên tiếng nhìn xem Văn San San. Văn San San mặt đỏ bừng một chút. Cúi đầu nhẹ nhàng trên dưới động lên. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không nghĩ tới Văn San San sẽ ở thời điểm này chủ động dùng miệng. À, chính là làm trang phục Thanh Thanh tỷ. Làm trang phục Thanh Thanh tỷ. Tô Cảnh nghĩ tới. Đó phải là người kia quỷ luyến Thanh Thanh à. Lão công là Tô Việt. Nàng mặc dù là quỷ. Nhưng bởi vì hương nguyên nhân. Cho nên thoạt nhìn có thể cùng thường nhân không khác. Thanh Thanh sẽ đem mình giới thiệu cho nàng. Vậy nàng hẳn là gặp cái gì linh dị quái sự à. Nghĩ tới đây. Tô Cảnh nói. Ta quả thật có thể giải quyết một chút người thường không thể giải quyết sự tình. Bất quá ta giá cả cũng không thấp. Thanh Thanh hẳn là không nói cho ngươi hay. 100 vạn, hoặc là, mỹ nữ, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, lại đánh cho ta đi. Cũng không chờ đối phương trả lời thuyết phục. Tô Cảnh liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau 20 phút, Văn San San đỏ mặt đi tắm rửa. Tô Cảnh là hài lòng nghỉ ngơi một hồi mặc quần áo. Cùng Văn San San nói một tiếng bản thân đi. Sau đó trực tiếp đi Thanh Thanh nơi đó. Tô Việt trong nhà. Tô Việt cũng không ở nhà. Chỉ có Thanh Thanh mình ở nhà chính đang thiết kế trang phục. Nhìn thấy Tô Cảnh đến. Thanh Thanh rất là nhiệt tình. Ngươi có phải hay không nhận được điện thoại? Ngồi xuống sau. Thanh Thanh mở miệng hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Một cái tên là Vũ Yên nữ hài. Ta nói với nàng ta quy củ cùng điều kiện. Nếu như nàng cần sẽ lại đánh cho ta. Vũ Yên cô nương này rất tốt. Là một cái mỹ thuật học viện học sinh. Trước đó ở thiết kế thời trang là cung cấp cho ta một chút ý nghĩ. Biết rõ nàng có việc. Ta mới mạo muội đem số điện thoại của ngươi cho nàng. Tô Cảnh khoát khoát tay. Đây ngược lại không quan trọng. Nếu có phương diện này thích hợp sinh ý. Ta tự nhiên là phải làm. Vừa tới Bắc Kinh không bao lâu. Coi như muốn tiếp sinh ý cũng không dễ dàng như vậy. Trước tiên nói một chút Vũ Yên chuyện này à. Tình huống như thế nào? Ngươi nghe qua người giấy sao? Giấy trắng nữ sinh. Thanh Thanh chưa hề nói sự tình. Ngược lại trước hỏi tới Tô Cảnh. Người giấy. Giấy trắng nữ sinh. Thanh Thanh gật gật đầu. Nói. Vũ Yên. Chính là gặp giấy trắng nữ sinh. Một cái giống như người giấy một dạng nữ quỷ. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Thanh Thanh đem mình biết chậm rãi nói ra. Chờ chút. Ngươi vừa rồi nói Vũ Yên là trường học nào? Baroque viện họa a. Cái này danh tự có chút quen tai a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến đây không phải là ngày đó ở Thanh Thanh nhà rời đi sao? Bản thân cùng Triệu Lại bọn họ đi ăn cơm địa phương phụ cận sao? Lúc ấy Triệu Lại còn nói qua. Nơi này phụ cận đại mỹ nữ tương đối nhiều. Ăn cơm thời điểm cũng xác thực phát hiện quả thật không tệ. Không nghĩ tới. Vũ Yên là cái này trường học. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.